Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 786, 786, chương 785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bên này có ánh sáng ba màu. Những người tới mua đá và xem đá lại ùn ùn kéo đến. Khi nhìn thấy linh thảo phát ra ánh sáng ba màu ấy, mắt ai cũng sáng lên. Hà, lại là ba người bọn họ. Không ngờ lại là ngọc linh sâm ba màu. Vậy mà cũng tìm ra được. Ra đường dẫm phải phân chó đúng không? Ít nhất cũng 1 triệu đó. Linh thảo này cực kỳ quý giá. Có thể tẩy kinh luyện mạch, rèn luyện gân cốt. Ai mua không? Ta bán giá rẻ cho. 1 triệu linh thạch là có thể mang về nhà rồi. Nhìn ánh mắt mọi người xung quanh, cái miệng rộng của Ngô Tam Pháo lại bắt đầu hoạt động. Qua thôn này là không còn cửa hàng nào nữa đâu. Ta mua. Ngay lập tức liền có thanh niên mặc áo trắng đeo mặt nạ nhét túi đựng đồ cho Ngô Tam Pháo. Động tác tên này vô cùng nhanh. Đến nỗi không ít người vừa lấy túi đựng đồ ra thì hắn đã cầm chặt ngọc linh sâm ba màu trong tay. Sắc mặt những người xung quanh thoáng chốc tái mét. Hai, ghét ghê, lại kiếm được thêm 600.000 nữa. Thái Ất chân nhân cất túi đựng đồ đi. Sau đó còn nhìn Đều Lão Hạc đã tái mặt đứng bên cạnh. Ta nói này, hay là ông đi theo chúng ta luôn đi. Nếu không cứ một lát lại gọi ông. Phiền phức lắm. Ngô Tam Pháo nhìn Lão Hạc rồi nở nụ cười cực kỳ ngứa mắt. Quyết định vậy nhé. Đi theo chúng ta luôn đi. Hừ. Lão Hạc hừ lạnh một tiếng. Lão ta không nghe theo Ngô Tam Pháo mà quay người rời đi. Đi à, lát nữa còn gọi ông lại đó. Ngô Tam Pháo chửi mắng. Đi thôi. Diệp Thành đã đi trước một bước. Lần này mất thời gian lâu hơn một chút. Diệp Thành nhìn hết một lượt. Tuy hắn cũng thấy bảo bối trong đá nhưng đều là thứ không đáng tiền. Sẽ không kiếm được nhiều. Tìm được chưa? Ngô Tam Pháo bắt đầu mất kiên nhẫn. Gấp cái gì? Chẳng phải vẫn đang tìm sao? Diệp Thành tức giận đáp lại. Mắt đảo qua đảo lại liên tục. Tuy rằng ở đây nhiều đá nhưng phần lớn đều là đá bỏ đi. Không nhiều đá có bảo bối lắm. Ta thấy hòn này được đó. Thái Ất chân nhân cũng đã mất kiên nhẫn. Chỉ vào hòn đá phát sáng bên cạnh. Một quả linh sâm khô. Diệp Thành liếc nhìn rồi bỏ qua. Sau đó hắn nhìn hòn đá bên cạnh. Sờ cằm. Hòn này đáng tin cậy hơn. Ông kia, lại đây đi. Ngô Tam Pháo đã bắt đầu gọi Lão Hạc cách đó không xa. Nhận tiền, nhận tiền. Thái Ất chân nhân cũng đã lấy túi đựng đồ ra. Trong tiếng la hét của Ngô Tam Pháo, Lão Hạc sầm mặt bước tới. Cách chương.